Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3029, hư không đạo thần, phần tiên, đế lộ chiến thiên vương, cũng có thể nói đế lộ chiến đệ nhất nhân, thiên vương ở đế lộ chiến bất kể là cổ kim tương lai, đều đại diện cho thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất chiến lực. Đã từng thiên tôn những người này cũng ở thiên vương bia lưu lại dày đặc một bút. Bởi vậy mới có thể truyền lưu vạn cổ. Uy thế trường tồn, đế lộ chiến mở ra thời gian vẫn chưa tới 50 năm. Phần tiên đã đứng hàng thiên vương, thậm chí bắt đầu vượt qua đế hải, muốn bước vào cửu thiên quan. Này ở trong cổ sử căn bản chưa từng xuất hiện. Phần tiên có thể nói khai sáng ra một cái câu chuyện đáng sợ ghi chép. Cái kỷ lục này đủ khiến chư vương nghẹt thở. Bá chủ cũng chỉ có ngước nhìn tư cách. Thiên vương dù sao cũng là đỉnh phong cường giả. Vùng vũ trụ này thế hệ tuổi trẻ vô địch giả. Đế thành các nơi vắng lặng. Đặc biệt đạo chủ phủ môn không có một bóng người. Đế thành đỉnh, vòm trời bên dưới. Sừng sững một cái bóng mơ hồ, toàn thân lan tràn khủng bố như vậy tiên hỏa, dường như một tôn bất hủ thiên nhật treo cao. Đặc biệt phía sau lưng hắn, có một cái óng ánh chói mắt cổ lộ xoay quanh mà lên, xông thẳng vòm trời, tựa hồ muốn đi về thần bí tiên vực. Phần tiên đế cơ càng ngày càng khủng bố. Này một cái cổ lộ truyền ra cổ xưa tụng kinh âm. Tựa hồ ngồi xếp bằng vô số thần chỉ ở trên cổ lộ đọc vô thượng thiên kinh. Cổ lộ bên trong càng là hiển hóa ra các loại dị tượng. Vô tận hỏa đạo chim thần nằm uốn lượn ở cổ lộ bên trong, như là một tấm vạn hỏa chi tôn đồ. Này không giống như là một cái cổ lộ đế cơ, ngược lại là một cái chân thực thiên lộ. Tình cảnh này để thế hệ trước cường giả dồn dập thất sắc. Phần tiên quả thật là đáng sợ. Đế lộ chiến những năm này tất nhiên được đại tạo hóa, nếu không cũng không có tư cách vượt qua đế hải. Đạo của hắn đã cùng đế cơ hợp làm một thể, sẽ có một ngày đủ để nhất phi trùng thiên. Không trách tiên hỏa vực khắp nơi tuyên dương phần tiên trong vòng trăm năm liền có thể thành đế. Hôm nay xem ra lấy phần tiên hiện tại căn cơ, cũng không đạo lý. Phần tiên cùng đạo chủ đều là đế lộ chiến vinh quang vạn trượng hạng người. Ta thật không hy vọng bọn họ chém giết lẫn nhau. Đế thành bên trong nghị luận ngập trời. Phần tiên trở về, nắm sát kiếm mà đến. Hắn em ruột rốt cuộc chết trận, hiện tại đều từ bỏ đế hải. Có thể thấy được phần tiên giết đạo chủ quyết tâm. Đạo chủ cũng thả xuống nói sẽ nghênh chiến. Hai người một khi tao ngộ, sợ là nhất định sẽ có một phương máu nhuốm đỏ trường không. Hết cách rồi, phần tiên em ruột chết trận. Linh giới các đại cổ giới tổn thất nặng nề. Coi như là thiên tử cũng nghĩ chém giết đạo lăng. Có người nói tu luyện đại hội đã truyền ra tin tức đạo chủ bất tử, thiên ngoại thiên những thế lực này sẽ không xuất binh trợ giúp đế lộ chiến nghênh chiến dị vực. Xem ra trận chiến này bắt buộc phải làm. Nghe đồn phần tiên cảnh giới cực cao, đạo chủ phần tiên cảnh giới so với khẳng định chênh lệch rất lớn. Ta xem lần này đạo chủ có chút treo. Đế thành bên trong sóng ngầm lưu sóng. Phần tiên ngồi xếp bằng ở đế thành đỉnh, hừng hực một mảnh, phụ cận liền một cái bóng đều không có. Hư không đều bị đốt thành đại hắc động. Phàm là tới gần nơi đây cường giả, trong cơ thể khí huyết đều muốn trực tiếp khô héo. Cửu vị thiên hồ những này vô địch giả tới rồi. Ngóng nhìn phần tiên, dồn dập hoảng sợ, bọn họ trên căn bản có thể chắc chắn, phần tiên đủ để đứng hàng đỉnh phong, sợ là nhanh có thể cùng thiên tôn những người này tranh đấu. Đạo chủ, sợ là sẽ phải bại đi, kiếm tuyền lạnh nhạt nói, Phần tiên quả thật là cường hãn, không thiệt thòi là cái này kỷ nguyên người thứ nhất, thiên vương. Hắn người mang vô địch giả đạo hỏa, nhất định đi lên một cái con đường vô địch. Vô địch giả đều chắc chắn, để một ít kinh nghiệm đạo lăng cường giả hãi hùng khiếp vía. Trời biết hai đại cường giả một khi tao ngộ, đến cùng ai thắng ai chết. Chỉ có điều lâm thời xuất quan biến cố, để khắp nơi nghi ngờ không thôi. Thiên ngoại thiên lại một lần nữa người đến, thiên anh ngữ khí phi thường nghiêm túc, cảnh cáo phần tiên không muốn nhúng tay thiên ngoại thiên cùng đạo lăng ân oán. Việc này gây nên động tĩnh quá to lớn, thiên tử cũng nghĩ chém giết đạo lăng. Phần tiên đến cùng có thể hay không lùi bước đây là một nan đề. Ai cũng biết phần tiên người mang vô địch sức lực, sẽ không sợ sợ bất kỳ thế lực. Nhưng là thiên ngoại thiên rốt cuộc không giống. Đạo chủ người ở nơi nào? Mấy ngày trước đây lời nói lão phu còn không có quên. Làm sao hiện tại không dám ra đây? Trốn ở vũ trụ sơn cho rằng ta tiên hỏa vực cầm ngươi không có cách nào không thành. Kết cục còn chưa định. Tiên hỏa vực cường giả đã là đi ra. Du tổ các đại địa vực. Cách làm vô cùng đơn giản. Bọn họ muốn phần tiên chém giết đạo lăng. Hiện đang đi ra đi du thuyết. Chính là muốn bức bách đạo lăng chính mình đứng ra tiếp chiến. Hư ra khoảng cách cửa tuyệt thiên vẫn còn có chút xa xôi. Tin tức còn chưa từng lan truyền tới nơi này. Hiện tại hư ra phi thường yên tĩnh. Lăng Yến thể hiện ra chiến lực quá mạnh. Ai cũng biết Khổng Tước nắm giữ bất tử thần Hoàng Trung. Chân chính hợp lại, không chắc có thể xóa bỏ đạo lăng. Hư gia lão tộc chủ đã buông lời. Hắn ở hư gia uy tín là to lớn nhất. Hiện tại không người dám to gan nhấc lên hư không hóa kiếm thuật. Hư Diêm Ba cũng không dám lên tiếng. Lăng Yến mạnh mẽ đã thâm nhập hắn cốt tủy. Đạo chủ, ngươi đến thật là đủ chậm mà ni. Hư Thiên Nhi trở lại hư gia. Trong mắt của nàng nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, đạo tổ truyền thừa phải chăng mang đến, nơi này không phải chỗ nói chuyện, xin mời vào. Hư Mặc Hải phi thường nóng bỏng đi tới chiêu đại đạo lăng. Điều này làm cho Thương Tuyệt bọn họ có chút không nói gì. Lăng Yến lên sàn, xác thực kinh sợ từ trên xuống dưới nhà họ Hư. Đoàn người đi tới một tòa hư không bên trong cung điện. Điện nội đều là hư gia thành viên trọng yếu. Đạo lăng mơ hồ nhìn ra ý đồ của bọn họ. Khẳng định là hướng về phía đạo tổ truyền thừa đến. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Ta thời gian có hạn. Chuyện của ngoại giới so với các vị cũng biết. Đạo lăng nói rằng. Phần tiên xác thực mạnh mẽ. Không biết ngươi có mấy phần chắc chắn. Hư Mặc Hải cười híp mắt mở miệng. Như là cái cáo già. Đánh qua mới biết đạo lăng chậm rãi mở miệng. Để hư gia thế hệ trước có chút trầm mặc. Bọn họ không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên thật dám đi cùng phần tiên chém giết. Vậy cũng là liều mạng tranh đấu. Hơi một tí đều muốn đẫm máu trời cao. Đã như vậy lão phu cũng không thừa nước đục thả câu. Hư Mặc Hải cười nói, ta hư gia đồng ý giúp đỡ, nhưng là giúp ngươi tranh thủ đến một ít thời gian. Nói một chút điều kiện đi. Đạo lăng có chút bất đắc dĩ. Này xác thực là hắn muốn. Này không phải e ngại phần tiên. Đạo lăng là ở lo lắng dị vực, nhất định phải tranh thủ thời gian mau chóng tăng cao thực lực. Rất đơn giản, hư không thiên bi có thể nghịch chuyển thời không? Giúp ngươi tranh thủ đến thời gian một năm. Hư Mặc Hải trầm giọng nói, thế nhưng đánh đổi quá to lớn, cần tiêu hao hư không vô tận lực lượng, mà chúng ta hư gia muốn đạo tổ chuyển thừa. Đối với phản tộc đế kinh ngược lại không là đặc biệt để ý. Đạo lăng mặt có chút hắc. Hắn không còn nói. Hỗn độn cổ tình nhảy ra quát. Các ngươi này mấy tiểu bối. lừa gạt vũ trụ đệ nhất giếng không thành, đem bản giếng đặt nơi nào? Hư không thiên bi tiêu hao quá lớn, xác thực không giả. Thế nhưng vật ấy đủ để cắm rễ trong hư không, đánh cắp hư không thiên lực. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi hư ra vì sao lúc thường di chuyển tổ địa, là bởi vì hư không thiên bi tiêu hao, không phải một loại vũ trụ có thể chịu đựng được. Từ trên xuống dưới nhà họ hư kém chút thổ huyết, thế nhưng không dám nổi giận, không nghĩ tới hỗn độn cổ tỉnh cũng tới. Nói thẳng ra hư ra một cái ẩn tình, đạo lăng lần này đến chuẩn bị hoàn toàn, mang đến hai đại đỉnh phong chiến lực, thậm chí hắn còn có thể thỉnh cầu đại trưởng lão, không biết tiền bối thấy thế nào. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng, đây chính là sống vô tận năm tháng lão già, đối với hư gia ẩn tình khẳng định biết được một, hai, không cái gì có thể nói. Chúng ta phương này có thể lấy ra phàn tộc đế kinh thêm vào phàn tộc đại kích. Hư không thần vương thuật cùng hư không thiên bi là sớm nói trước tốt. Đương nhiên các ngươi nếu có thể trợ giúp nghịch chuyển một năm, nhưng là thêm vào phàn tộc đế kinh, không thể, tuyệt đối không thể. Cố nhiên bọn họ kính trọng hỗn độn cổ tình, nhưng là yêu cầu này bọn họ sẽ không đáp ứng. Bởi vì hư không thiên bi chính là tạo hóa địa, ngốc đến càng dài, càng là có thể thể ngộ ra hư không thiên bi các loại truyền thừa. Cho nên nói nghịch chuyển thời gian một năm chỉ là thứ yếu. Trong đại điện tranh luận không ngừng, đầy đủ tranh luận dòng dã ba canh giờ. Cuối cùng đạo lăng gật đầu đồng ý lấy ra hai bản cổ thiên kinh. Đương nhiên hư gia cũng trả giá ba viên hư không thần đan. Thật mẹ kiếp nghĩ cái gì đến cái gì. Hỗn độn cổ tình im lặng không lên tiếng đem hư thiên nhi cổ kinh sách lấy đi. Trong này ghi chép dĩ nhiên là hư không đạo thần là có chút thiệt thòi, hư mặc hải có chút không tình nguyện. Bởi vì hư thiên nhi cướp đi là đạo tổ trưởng quản nguyên thần bí thuật. Hư không đạo thần nói láo, hỗn độn cổ tình quát, đạo lăng nắm giữ côn bằng nguyên thần thuật. Hư không đạo thần đối với hắn mà nói không phải đặc biệt trọng yếu. Này đại ngũ hành kiếm cực kỳ thích hợp các ngươi hư không kiếm thuật. Các ngươi mới là kiếm lời. Hết chương.